Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, phần 411. Chương 411 chương hồi 411 nhị mãnh qua thực thỏa mãn một đêm. Mà Diệu Hương thì tại ngày hôm sau sáng sớm phát hiện trong đầu nhiều một thanh âm, Nguyên Chiến. Cùng Nghiêm Mặc lên không có bao lâu. Chú Vu liền tới rồi, ngươi cùng ta đi một chuyến Vu Thành Thần Điện, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Sư phụ, chuyện gì? Sở hữu trị liệu tư tế đều ở nơi đó. Nhưng là không ai có thể đánh thức chết phì tượng. Cũng không ai biết hắn vì cái gì sẽ hôn mê. Bởi vì ngươi ngày hôm qua thông qua tế thần trị liệu hảo hỏa vân thiên. Liền có người muốn cho ngươi qua đi thử xem, nhưng ta hiện tại tứ chi đều không thể nhúc nhích. Bọn họ ước gì ngươi toàn thân đều không thể nhúc nhích. Chú Vu hừ lạnh. Những cái đó hỗn đản cho rằng ta không biết bọn họ suy nghĩ cái gì sao? Đơn giản chính là muốn mượn khẩu đánh thức chết phi tượng. Bức bách ngươi nói ra tế thần phương pháp, Nga. Nghiêm Mặc nhướng mày, kia sư phụ ngài ý tứ. Xem ở chết phi tượng nói phải bảo vệ ngươi phân thượng. Chúng ta cũng không thể làm hắn tiếp tục như vậy hôn mê đi xuống. Nếu ngươi có biện pháp cứu tỉnh hắn tốt nhất, nếu không có. Trụ tiến chủ thần điện cũng so đãi ở chỗ này an toàn, chú Vu ngược lại vỗ vỗ Nguyên Chiến. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi chỉ có một người. Chủ thần trong điện đều là vu tượng người. Phi Sơn cùng vu tượng bảo hộ chiến sĩ đều ở. Hơn nữa ngươi, ta mới có thể yên tâm, Nguyên Chiến không nói hai lời liền bế lên Nghiêm Mặc. Kia còn chờ cái gì? Đi thôi, tự đêm qua mặc ác mộng tới nay. Hắn liền hoài một chút bất an. Hơn nữa mặc người mang vu vận chi quả. Hiện giờ lại tứ chi không thể nhúc nhích. Nếu có đối Nghiêm Mặc càng an toàn địa phương. Hắn làm gì không đi. Sư phụ, cửu thành tụ hội nói như thế nào? Hoãn lại, chú Vu gật đầu. Vu tượng hôn mê bất tỉnh. Ở không có cách nói ra tới phía trước. Cửu thành tụ hội chỉ có thể hoãn lại. Nếu không vu thành địa vị chắc chắn sẽ đại đại dao động. Vu Thành Thần Điện mặt khác tư tế nhưng không muốn nhìn đến loại tình huống này xuất hiện, hoãn. Lại bao lâu? Vậy muốn xem hôm nay đại gia thảo luận kết quả, thủ lĩnh cùng tư tế đều đi thần điện. Cửu Nguyên những người khác tự nhiên cùng nhau đuổi kịp. Lạp Mạc Linh đi âm thành nơi còn không có trở về. Nguyên Chiến làm nhị mãnh đi truyền tin cho hắn. Làm hắn sau khi trở về trực tiếp đi Vu Thành chủ thần điện tìm bọn họ, Diệu Hương một đêm qua đi chờ. Nên đặc biệt an tĩnh, cũng không hề chủ động hướng Nguyên Chiến bên người thấu. Thậm chí còn có điểm trốn tránh hắn cùng Nghiêm Mặc ý tứ, nhị mãnh an ủi nàng hai câu. Đem nàng giao cho Hỏa Vân Thiên. Lúc này mới rời đi, chú Vu nhìn đến Diệu Hương cũng không để ý. Như vậy một cái tiểu nữ hài còn không đến mức làm hắn để vào mắt một đường không nói chuyện. Không ít người nhìn đến Cửu Nguyên người tiến vào Vu Thành chủ thần điện, có thị thần mang mặt khác. Cửu Nguyên người đi an bài chỗ ở. Chú Vu tắc mang theo Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc thẳng vào chủ điện chung. Trừ bỏ Vu Thành chúng tư tế cùng trị liệu tư tế. Mặt khác tám thành đại tư tế một cái không thiếu. Tất cả đều ở đây. Hơn nữa bọn họ bảo hộ chiến sĩ. Này cũng coi như là một cái sở hữu thế lực loại nhỏ tụ hội, có lẽ vì công bằng. Cửu Nguyên tới. Đỉnh Việt người cũng theo sau mà đến. Tới chính là bọn họ Đại Vu Chiết Lê cùng chiến sĩ Thù Nghệ, có thể đi vào nơi này tư tế cùng Đại Vu. Trên cơ bản đều là nên thế lực một tay. Đồng dạng, bọn họ mang đến chiến sĩ cũng sẽ là các thế lực xuất sắc nhất chiến sĩ chi nhất Nghiêm Mặc đảo qua. Toàn trường, thực công bằng, mỗi cái tư tế đều chỉ dẫn theo một cái bảo hộ chiến sĩ, Cửu Nguyên cùng Đỉnh Việt trước sau chân. Vu Thành đệ tam tư tế La Tuyệt nhìn đến bọn họ. Giơ tay tỏ vẻ hoan nghênh, chủ điện chung không có chỗ ngồi. Tất cả mọi người đứng. Tự nhiên mà vậy làm thành một vòng tròn. Thân cận thế lực liền đứng chung một chỗ, Vu tượng thân thể cao lớn liền ở tối cao bậc thang. Phi Sơn ngồi ở bậc thang nhìn phía dưới, Mặc Vu. Xin theo ta đi lên nhìn xem Vu tượng đại nhân. Trị liệu hiến tế ba hách vừa thấy Nghiêm Mặc tới. Lập tức đi lên trước tới ý bảo, chú Vu gật gật đầu, Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc bước lên bậc thang, Phi. Sơn nhìn đến hai người, vỗ vỗ bên người gia thú, Các ngươi tới. Tiểu Mặc Vu, giúp ta nhìn xem Vu tượng đi. Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc phóng tới gia thú thượng, dùng tay chống hắn bối làm cho hắn ngồi thẳng. Phi Sơn nắm lên Vu tượng một con phi đến nhìn không ra khớp xương, tay xoa xoa. Tiểu Mặc Vu, muốn ta làm cái gì sao? Nghiêm Mặc hiện tại không mượn công cụ cho người ta xem bệnh có hai cái thủ đoạn. Cái thứ nhất chính là truyền thống vọng, văn, vấn, thiết. Cái thứ hai còn lại là tinh thần lực thăm dò. Hắn một bên cẩn thận quan sát Vu tượng khí sắc ngoại hạng biểu đặc thù, một bên nói, ta muốn an tĩnh. Phi Sơn cười, yên tâm, nhất định sẽ an tĩnh. Đại điện công chính ở khe khẽ nói nhỏ, người bỗng chốc một tĩnh. Toàn bộ đại điện thế nhưng lại không một ti tạp thanh. Nghiêm Mặc ý bảo Nguyên Chiến đem hắn tay phải tam chỉ đáp đến Vu tượng trên cổ tay, theo sau nhắm mắt lại, đồng thời thả ra tinh thần lực. Tứ chi tê liệt cũng không đại biểu hắn tứ chi liền không có cảm giác. Hắn chỉ là cùng loại gãy xương, huống chi hắn ngón tay xương cốt cũng không có vấn đề. Tuy rằng thủ đoạn xương cốt mềm mại không thể gắng sức sẽ ảnh hưởng một chút, nhưng tới rồi hắn trình độ này, chỉ cần hơi xúc mạch đập là có thể căn cứ lòng bàn tay truyền quay lại cảm giác làm ra đại khái phán đoán. Một lát, Nghiêm Mặc mở to mắt, Phi Sơn lập tức hỏi hắn, thế nào? Nghiêm Mặc không có lập tức trả lời, mà là hỏi, mặt khác trị liệu tư tế phán đoán là, dưới bậc thang có người truyền đến cười lạnh, vì cái gì hỏi mặt khác tư tế phán đoán, chính ngươi nhìn không ra tới sao? Nghiêm Mặc lý cũng chưa lý đối phương, Vu Thành 10 tư tế yoga khí cái ngưỡng đảo, đứng ở bậc thang. Ba hách sải bước lên một bước, nhẹ giọng nói, chúng ta cảm thấy là mẫu thần triệu hoán. Nghiêm Mặc trước không nghe hiểu, sau phản ứng lại đây, ba hách ý tứ là, mọi người đều cho rằng Vu tượng đã tới rồi đáng chết thời điểm, không phải bệnh cũng không phải thương, cho nên cũng không có biện pháp cứu, kỳ thật các vị trị liệu tư tế phán đoán cũng không có làm lỗi. Nghiêm Mặc cũng đã nhìn ra, Vu tượng mặt ngoài thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ chỉ là ngủ, kỳ thật đã tinh thần lực khô kiệt, đổi cái cách nói chính là não tắc nghẽn. Lại nói Vu tượng thân thể cũng là vấn đề thật mạnh, liền hắn khối này siêu trọng không biết nhiều ít khổng lồ thân thể, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Phi Sơn còn đang đợi đáp án. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, tận lực đơn giản dễ hiểu ăn ngay nói thật nói, Vu tượng đại nhân thân thể đã không được, hắn mạch máu đã có không ít héo rút cùng tắc nghẽn tình huống. Trong cơ thể bao gồm nội tạng đều trồng chất đại lượng mỡ. Trong cơ thể năng lượng truyền bá đường nhỏ phần lớn bị trở. Hắn đại não tình huống tốt nhất, não dung lượng cũng so người bình thường phát đạt, nhưng là bên trong có hảo một ít u. Hắn hiện giờ hôn mê bất tỉnh rất có thể cùng hắn não nội u tan vỡ cùng mạch máu tắc nghẽn có quan hệ. Cứ việc Nghiêm Mặc nói đã rất đơn giản hơn nữa sử dụng năng lực của hắn, nhưng ở đây đại đa số tư tế cũng chỉ có thể minh bạch cái đại khái. Lúc này Vu Y ở một mức độ nào đó mà nói cũng tương đương không tồi, nhưng Vu Y bọn họ đối thương bệnh lý giải, trừ bỏ có thể thấy được, nhìn không thấy, đại đa số đều là áp dụng manh trị phương thức, có thể trị hảo tốt nhất. Dược vật trị không hết liền hỏi thần, nếu hỏi thần cũng không hiệu quả, đó chính là thần muốn hắn chết. Giống cái gì não u lạp, mạch máu tắc nghẽn lạp, mỡ trồng chất lạp, này đó khái niệm đối bọn họ tới nói vẫn là quá trừu tượng. Ngược lại là trong cơ thể năng lượng truyền bá đường nhỏ phần lớn bị trở, những lời này bọn họ càng có thể lý giải. Người nói này đó rốt cuộc có ý tứ gì? Đối Nghiêm Mặc cực kỳ thù hận đố kỵ thổ thành đại tư tế Khuê đứng trước khắc không kiên nhẫn mà kêu, người liền nói ngươi có biện pháp nào không làm Vu tượng đại nhân tỉnh lại đi. Phi Sơn cùng Nguyên Chiến hai người ánh mắt đồng thời quét ngang qua đi, Khuê chính bản thân thể phát lạnh, càng khó nghe nói hàm ở trong miệng không dám nhổ ra. Nhưng quá trong chốc lát, hắn lại càng thêm phẫn nộ. Phi Sơn quay đầu, thanh âm bình thản mà đối thiếu niên tư tế nói, Tiểu Mặc Vu, người không cần lo lắng, Vu tượng như vậy, mọi người đều không có biện pháp. Nếu ngươi có biện pháp cứu tỉnh hắn tốt nhất, nếu thật sự không được, kia cũng là thần ý chỉ. Nghiêm Mặc trầm ngâm, giống Vu Tượng như vậy nghiêm trọng tình huống ở hiện đại cũng không hảo trị. Liền tính giải phẫu thành công, cũng cơ bản chính là cái tê liệt thậm chí người thực vật kết quả. Nếu là hắn vừa tới thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng một ít dược vật tới mềm hóa cùng khơi thông mạch máu. Nhưng rốt cuộc có hiệu quả hay không chỉ có thể xem bệnh người vận khí. Này còn nếu có thể tìm được đối ứng dược vật dưới tình huống, có đệ nhị phòng thí nghiệm. Hắn có thể trợ giúp Vu Tượng làm phẫu thuật, nhưng kết quả cũng không nhất định lý tưởng. Liền tính Vu Tượng có thể tỉnh lại, chỉ sợ cũng nhịn không được bao lâu thời gian, nhưng hiện tại sao? Nghiêm Mặc đang muốn mở miệng. Dưới bậc thang Vu Thành một vị khác nguyền rùa tư tế khuê mặt đi rồi đi lên, ngươi có phải hay không có thể thông qua tế thần cứu tỉnh Vu Tượng đại nhân? Khuê mặt biểu tình kiêu căng, trực tiếp hỏi. Nghiêm Mặc xem Phi Sơn cũng đang xem hắn. Nhịn một chút, nghiêng người hồi, có lẽ, khuê mặt mệnh lệnh, như vậy liền chạy nhanh bắt đầu. Vu Tượng đại nhân tình huống đã không dung kéo dài. Nghiêm Mặc hút khí, cười như không cười. Vị này tư tế đại nhân, người đôi mắt không hảo xử sao? Không thấy ta hiện tại còn ở vào thần phạt chung. Tứ chi không thể nhúc nhích dưới tình huống ngươi muốn ta như thế nào tế thần. Lại nói ta muốn cứu ai? Chỉ biết vâng theo chính mình ý nguyện. Ngươi ai a mặt lớn như vậy? Sư phụ ta cũng chưa mở miệng. Ngươi thế nhưng liền nhảy ra lệnh cho ta. Khuê mặt sắc mặt lập biến. Này tiểu tư tế miệng cũng quá lợi. Hơn nữa một chút đều không đem hắn cái này Vu Thành thứ 5 tư tế để vào mắt. Quả nhiên cùng hắn sư phụ giống nhau chán ghét. Những người khác cũng không nghĩ tới này tiểu tư tế một sửa hôm qua ôn hòa hàm hậu thiên chân. Đột nhiên liền trở nên miệng lưỡi sắc bén lên, không chuẩn đối khuê mặt đại nhân vô lễ. Yoga quát lớn, chú Vu lão nhân trực tiếp mắng qua đi. Nhắm lại ngươi điểu miệng đi. Ta đệ tử muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nếu ai bất mãn, tới tìm ta. Yoga đối chú Vu vẫn là có điều cố kỵ, liền tính hắn ôm lấy mặt khác một người nguyền rủa đại Vu đùi. Khá vậy không đại biểu hắn liền không e ngại một vị khác nguyền rủa đại Vu. Huống chi là Vu Thành thần điện người đều biết, khuê mặt so với chú Vu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn nhược thượng một chút, khuê mặt xem vì chính. Mình xuất đầu Yoga bị nhục nhã, hắn cũng không thể làm như không thấy. Lập tức phản kích nói. Chú Vu, Vu Tượng đại nhân đã biến thành như vậy. Người biết rõ đệ tử của ngươi có năng lực cứu tỉnh Vu Tượng lại không mệnh lệnh hắn lập tức động thủ cứu người. Chẳng lẽ ngươi tưởng Vu Tượng sớm một chút trở về mẫu thần ôm ấp. Ngươi hảo ngồi trên đệ nhất tư tế chi vị. Chú Vu âm hiểm cười. Thả ngươi xú thí. Rốt cuộc ai vội vã tưởng ngồi trên đệ nhất tư tế chi vị. Không cần hỏi thần mọi người đều biết. Lại nói ta đệ tử còn ở thần phạt chung. Hắn cho dù có năng lực cũng không có biện pháp hiện tại thi triển. Người chạy đi lên buộc hắn tính cái gì? Khuê mặt hừ lạnh. Hắn chưa nói. Chúng ta như thế nào biết hắn tại đây loại tình huống như thế nào hạ không thể tiến hành tế thần? Vu Thành 14 tế Yoga cướp dương giọng hỏi. Kia tiểu tư tế, có phải hay không cần thiết phải đợi ngươi thần phạt kết thúc? Người mới có thể mượn thần chi lực. Nghiêm Mặc không nghĩ để ý tới hắn. Yoga sắc mặt sạc hồng, đôi tay nắm chặt. Phi Sơn nhíu mày. Hắn một chút đều không hy vọng khuê mặt đám người chen chân. Nếu kia tiểu Mặc Vu có biện pháp, xem ở hắn cùng Vu Tượng đều từng thề bảo hộ hắn phân thượng, hắn hẳn là cũng sẽ làm hết sức. Nhưng nếu khuê mặt đám người cắm vào tới, kết quả liền khó nói. Phi Sơn nhìn về phía khuê mặt ánh mắt đã không tốt, nhưng khuê mặt tựa như không có cảm giác được giống nhau. Hắn dưới chân bóng dáng hơi hơi đi phía trước nghiêng. Nếu không biết hắn chi tiết người căn bản sẽ không lưu ý đến điểm này. Nhưng Phi Sơn rất rõ ràng, nguyên chiến ánh mắt rơi xuống khuê mặt dưới chân bóng dáng thượng. Kia bóng dáng bất động, khuê mặt tư tế. Thỉnh ngươi liền đứng ở nơi đó. Không cần lại đi phía trước. Phi Sơn cảnh cáo nói. Khuê mặt thái độ tự nhiên mà dừng bước. Thật giống như hắn cũng không phải bị Phi Sơn uy hiếp. Mà là hắn muốn đứng ở chỗ này giống nhau. Dưới bậc thang mọi người nhìn bậc thang. Phi Sơn chỉ có một người. nhưng hắn cường đại làm dã tâm giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bay sơn thuộc hạ kia chi từ cao giai bảo hộ chiến sĩ tạo thành tư tế hộ vệ đội. Cũng là làm dã tâm giả dẫm chân tại chỗ lý do chi nhất, khuê mặt đột nhiên hy vọng Vu Tượng Tiên. Đoán nguy hiểm có thể sớm một chút đã đến. Như vậy hắn mới có lý do đem phi sơn cùng hắn thủ hạ hộ vệ đội toàn bộ đưa ra đi. Chỉ có Vu Tượng cùng phi sơn còn có chú Vu toàn bộ biến mất. Hắn mới có thể chân chính nắm giữ cả tòa Vu Thành. Khuê mặt ấn xuống trong lòng sở hữu đối tương lai tốt đẹp tưởng tượng. Hỏi chú Vu, vậy ngươi đệ tử thần phạt khi nào có thể kết thúc? Chú Vu hừ, này muốn xem thần ý chỉ, Khuê mạt. Ý của ngươi là nếu thần phạt không kết thúc, các ngươi cũng chỉ có thể tùy ý Vu Tượng đại nhân tiếp tục hôn mê đi xuống. Chú Vu trợn trắng mắt, Khuê mạt, ngươi lời này nói giống như trừ bỏ ta đệ tử. Mặt khác tư tế cùng đại Vu đều cứu không tỉnh Vu Tượng giống nhau, Khuê mạt thế nhưng thừa nhận. Từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ, sở hữu có trị liệu năng lực hoặc là có đặc thù phương pháp Vu giả đều bị mời đi theo. Xác thật không một người có biện pháp cứu tỉnh Vu Tượng đại nhân, ba hách cùng Tùng Sinh đám người. Bất đắc dĩ cười khổ, những người khác không được. Ta đồ đệ liền nhất định được rồi. Tất cả mọi người nhìn đến hắn mượn thần lực trị hết Hỏa Vân Thiên, Hỏa Vân Thiên là Hỏa Vân Thiên. Ít nhất hắn khi đó còn có thể đi có thể nhảy có thể nói lời nói. Chết phì tượng như bây giờ như thế nào có thể so sánh. Chẳng lẽ các ngươi thí đều không nghĩ thí. Kia cũng không phải hiện tại. Ít nhất phải chờ tới ta đồ đệ thần phạt sau khi kết thúc. Khuê mặt cười. Vậy ngươi đệ tử thần phạt rốt cuộc khi nào có thể kết thúc. Nếu chỉ là xem thần ý chỉ. Nếu thần muốn hắn nửa năm sau mới khôi phục. Chúng ta tổng không thể phải đợi hắn nửa năm đi. Nghiêm Mặc kêu một tiếng sư phụ. Cũng cười. Hỏi Khuê mạt. Nghe người ý tứ. Tự hồ có biện pháp làm ta khôi phục. Kia thật sự là quá tốt. Ta liền ở chỗ này trước cảm tạ. Nếu ngươi có thể giúp ta khôi phục. Ta đây cũng liền lập tức có thể mượn thần lực cứu tỉnh Vu Tượng đại nhân. Chú Vu khặc khặc cười. Nguyên lai Khuê mạt ngươi có biện pháp làm ta đệ tử khôi phục. Vậy ngươi sớm nói sao? Khuê mặt nghẹn lại. Hắn lại một lần khẳng định. Đôi thầy trò này thật sự quá chán ghét. Lúc này liền yêu cầu chó săn lên sân khấu. Yoga tư tế lần thứ hai nhảy ra tới. Nếu ngươi ngắn hạn nội vô pháp tế thần. Nhưng Vu Tượng đại nhân tình huống lại không thể chờ đợi. Kia vì cứu trị Vu Tượng đại nhân. Không bằng ngươi đem tế thần phương pháp dạy cho mặt khác tư tế. Như vậy nhanh nhất. Khuê chính cũng tràn đầy ác ý mà kêu. Cái gì tế thần? Bất quá là mượn Vu vận chi quả Vu lực mà thôi. Chỉ cần kia tiểu tư tế đem Vu vận chi quả giao cho Vu Tượng đại nhân. Vu Tượng đại nhân nói không chừng thực mau là có thể tỉnh lại, đúng rồi. Này đều khi nào? Vu Tượng đại nhân thậm chí không tiếc thề bảo hộ ngươi. Người này tiểu tư tế liền nhẫn tâm độc chiếm Vu vận chi quả. Liên tiếp chỉ trích vang lên, có người chỉ trích, cũng có người không hé răng. Giống Tùng Sinh chờ đối Cửu Nguyên có hảo cảm, đều là đầy mặt châm chọc Nghiêm Mặc ha hà cười. Nguyên lai các ngươi nói đến nói đi chính là muốn Vu vận chi quả. Tuy rằng ta căn bản không có này ngoạn ý, nhưng các ngươi khẳng định không tin. Hảo đi, vì cứu trợ Vu Tượng đại nhân. Ta đây liền đem ta đã từng được đến quá sở hữu lớn lên giống trái cây đồ vật đều giao cho Vu Tượng. Đại nhân, hy vọng hắn ngày mai là có thể tỉnh lại. Hết chương.